Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, không tin đấu không lại ngươi. Sở Phong hiện tại có chút xấu hổ. Phụ mẫu hai người mỗi người bên người đều có một cái nữ hài bồi tiếp. Nói là đến thăm chính mình, kết quả nhìn đến cái này hai nữ hài về sau, trực tiếp liền đem chính mình cấp quên mất. Hắn hiện tại liền bị gạt sang một bên, yên tĩnh mà nhìn xem hai nữ hài, đấu trí đấu dũng. Trong lòng mình có chút run rẩy. Hắn biết rõ cái này hai nữ hài đối tình cảm mình, nhưng lại vẫn luôn bị chính mình cho cự tuyệt. Hiện tại các nàng vậy mà đều bắt đầu ở cha mẹ mình trước mặt biểu hiện. Tuy nhiên thời đại khác biệt, nhưng là phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, câu nói này vẫn là áp dụng. Muốn là trong các nàng một người thật đem phụ mẫu đều cho giải quyết, chính mình chẳng lẽ lại muốn thêm ra đến một người bạn gái hay sao? Ta thiên a, có hiện tại hai cái đã đầy đủ, lại thêm Sở Tích Tuyết nói chuyện hoang đường uy hiếp, Sở Phong mỗi ngày đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Muốn là lại nhiều ra tới một cái, Sở Phong thật cảm giác mình hội mệt chết. Hắn hiện tại trong lòng chỉ muốn một việc, cái kia chính là phụ mẫu đẹp mắt nhất không lên cái này hai nữ hài bên trong bất kỳ một cái nào. Bất quá, rất hiển nhiên hắn phải thất vọng. Hai nữ hài tới tới lui lui đã hoàn toàn bắt lấy phụ mẫu mệnh mạch. Giang Linh Huyên ôn nhu thanh nhã, cùng Trần Tú trong suy nghĩ tiểu thư khuê các hình tượng vừa vặn ăn khớp. Mà Phương Yên Nhiên mặc dù tùy tiện, lại to bên trong có tỉ mỉ, có thể chiếu cố đến Sở Minh Hải. Bất luận là cái gì cái, nàng đều mười phần ưa thích. Nhận lấy Phật Châu về sau, Sở Minh Hải lúc này mới bắt đầu hứa hỏi thăm cái này hai nữ hài thân phận bối cảnh. Một phen tự giới thiệu, đã để Sở Minh Hải kinh ngạc đến ngây người. Vốn cho là cái này hai nữ hài khả năng chỉ là bình hoa, hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn muốn sai. Cái này hai nữ hài đều có không tầm thường bối cảnh. Đương nhiên, các nàng không có khả năng thật đem cổ võ giới sự tình nói cho Sở Minh Hải, chỉ là đem trên mặt nổi đồ vật rời ra ngoài. Bất quá đối với Sở Minh Hải tới nói, Sở Phong nếu có thể cưới được có dạng này bối cảnh nàng dâu, cũng coi là thắp nhang cầu nguyện. Nhi tử, ngươi đây là muốn quang tông diệu tổ tiết tàu a? Sở Minh Hải đi vào Sở Phong bên cạnh, cười hắc hắc nói, cha, ngươi nói cái gì đó? Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Lớn nhất bất đắc dĩ vẫn không thể đem mình đã có bạn gái sự tình nói ra. Hạ Vũ Phỉ bối cảnh, lấy phụ mẫu hiện tại ánh mắt, hoàn toàn chướng mắt, mà Hứa Tiêu nữ nhi sự tình muốn là nói cho phụ thân lời nói, lại sợ bọn hắn bị kích thích. Dù sao trên mặt nổi Hứa Tiêu tên quá vang rồi, đã từng Hoa Hạ thủ phủ, cùng Hoa Hạ thủ phủ nữ nhi nói chuyện yêu đương, người nào phụ mẫu có thể chịu đựng được dạng này kích thích mà hắn cùng phụ thân nói chuyện với nhau. Lúc này hai nữ hài đã lại một lần nữa đòn khiêng cùng một chỗ. A Di, không biết ngài có thích hay không vũ đạo? Nói lời này là Giang Linh Huyên. Ưa thích, đương nhiên ưa thích, trước kia ta còn thường xuyên đi vũ đạo sảnh nhìn diễn xuất đây. Trần Tú gật gật đầu nói, ta cũng rất ưa thích vũ đạo, hiện tại cho A Di ngươi nhảy một cái đi. Giang Linh Huyên hì hì cười một tiếng, trong mắt có chút giảo hoạt thần sắc. Nàng đứng dậy, nhảy là Hoa Hạ cổ đại thời điểm biên đạo múa, thân thể như là không có xương cốt, ở phòng khách các nơi xuyên thẳng qua. Nếu là muốn dùng một chữ để hình dung hiện tại Giang Linh Huyên, cái kia cũng chỉ có một chữ, mỹ. Nàng mặc lấy một thân hán phục, bản thân liền đã mười phần kinh diễm. Lúc khiêu vũ đời, loại kia kinh diễm tức thì bị vô hạn phóng đại, liền xem như xem hết vũ đạo, Trần Tú y nguyên đắm chìm trong Giang Linh Huyên bóng người bên trong, cẩn thận phẩm vị cái này vũ đạo điểm đặc sắc. ngươi cái này một khúc nghe thường vũ y cong nhảy coi như không tệ. Nhớ năm đó, a di cũng lớn nhất thích nhất cái này từ khúc. Đáng tiếc hiện tại lão, hồi lâu sau, Trần Tú mới hồi phục tinh thần lại, nhàn nhạt cười nói, năm đó nàng dáng người, cũng coi là kinh diễm toàn bộ thiên kiếm môn, chỉ bất quá bây giờ đều đi qua, những cái kia huy hoàng đã không còn tồn tại, nhìn thấy bây giờ Giang Linh Huyên, Trần Tú liền sẽ nhớ tới năm đó chính mình. Cho nên nàng đối Giang Linh Huyên độ thiện cảm lại một lần nữa tăng lên không ít. A Di, không phải liền là một cái vũ đạo à? Ta cũng có thể. Phương Yên Nhiên miệng nhỏ nhếch lên đến. Quật Cường nói, triển lãm thời điểm, Phương Yên Nhiên thì triệt để mắt trợn tròn. Không có nghĩ đến cái này vũ đạo nhìn qua rất đơn giản. Chính mình đi lên thời điểm vậy mà lại khó như vậy. Nhảy lung ta lung tung. Giang Linh Huyên không khỏi cao ngẩng đầu lên, khóe miệng xóa qua một vệt mười phần không dễ dàng phát giác nụ cười. Linh Huyên, ngươi người dài đáng yêu như thế, lại đa tài đa nghệ, nhất định có bạn trai đi, rốt cục bị hỏi vấn đề này. Giang Linh Huyên vừa khẩn trương lại vui vẻ. A Di, ta còn không có nói qua yêu đương đây, từ đâu tới bạn trai? Sắc mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng, nhìn qua thêm ra đến một loại con gái rượu cảm giác. Bất quá, mặc kệ là tiểu thư khuê các, vẫn là con gái rượu, Trần Tú đều mười phần ưa thích. Nghe đến Trần Tú vậy mà hỏi Linh Huyên loại vấn đề này, Phương Yên Nhiên có chút hoảng. Chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ hiện tại chính mình lại muốn lạc hậu tại Giang Linh Huyên sau lưng à? Không thể làm như vậy được. Đã không có có bạn trai, A Di giới thiệu cho ngươi một cái thế nào? Trần Tú cười. Trên thực tế muốn giới thiệu chính là mình nhi tử Sở Phong. Phát giác được một chút đầu mối về sau, Phương Yên Nhiên bỗng nhiên mở miệng, cười hì hì, thúc thúc A Di, các ngươi hôm nay tới thời điểm cơm trưa còn không có ăn đi. Ta đi cho các ngươi làm điểm cơm ăn. Phương Yên Nhiên đắc ý nói, còn tốt chính mình tại tông môn thời điểm thường xuyên nấu cơm. Hiện tại đã có chút nội tình, nhất định có thể làm so với cái kia khách sạn 5 sao bên trong càng ăn ngon hơn. Yên Nhiên ngươi còn sẽ làm cơm, Trần Tú hơi kinh ngạc. Hiện tại sẽ làm cơm nữ hài tử cũng không nhiều, có thể làm tốt càng ít, Giang Linh Huyên cũng có chút hốt hoảng. Chính mình sở trường đồ vật quá nhiều, duy chỉ có không biết làm cơm, làm sao học đều học không được. Nhìn lấy Phương Yên Nhiên đi đến trong phòng bếp, tay năm tay mười, không quá nửa giờ, thì đã làm tốt mấy đạo thức ăn ngon. Bưng lên, Trần Tú cùng Sở Minh Hải nếm một chút, bên trong tư vị, để bọn hắn dư vị vô cùng. Sở Phong nhưng là thảm. Nhìn đến phụ mẫu khắp khuôn mặt không ngờ tình, hắn muốn khóc tâm đều có. Thúc thúc A Di, ta bình thường thích nhất cũng là nấu cơm. Thật nghĩ tìm người, để hắn mỗi ngày ăn ta nấu cơm, mới xinh đẹp cười nói. Cái này khiến Sở Phong phụ mẫu hai người đều tâm động không ngừng. Có thể tìm tới một cái nấu cơm ăn ngon như vậy nàng dâu. Sở Phong thật đúng là may mắn. Yên Nhiên. Không biết ngươi có bạn trai hay không? Trần Tú hỏi thăm Phương Yên Nhiên. A Di, ta vừa vặn thiếu khuyết một cái Sở Phong dạng này bạn trai. Phương Yên Nhiên có thể so sánh Giang Linh Huyên còn lớn mật hơn cùng trực tiếp nhiều. Đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra. Ta cảm thấy nhi tử ta cũng thiếu khuyết một cái ngươi như thế khéo hiểu lòng người nữ hài tử. Trần Tú vui tươi hớn hở địa cười. Nàng đã chuẩn bị muốn đem sự kiện này vỗ án định ra tới. Có thể tìm tới một cái ưu tú như vậy mà lại khéo hiểu lòng người bạn gái cũng không dễ dàng a. Há có thể để Sở Phong bỏ lỡ. Nhưng là, nàng đang muốn triệt để vỡ phán. Giang Linh Huyên lại một lần nữa mở miệng. A Di, Lạc Thành ta quen thuộc. Hôm nay các ngươi tới, ta mang các ngươi dạo chơi Lạc Thành đi. Nhanh đến bên miệng vịt lại muốn bay. Phương Yên Nhiên khí muốn chết.